Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Chàng cáo thoái về phòng khách, rồi níu kéo nàng cùng nằm với mình. Nàng gạt đi: đã vào chốn này là động tiên, chứ có phải ở trần tục đâu mà làm trò tục tĩu thế. Chàng nắm chặt tay nàng, không chịu buông ra. Thị nữ đứng ngoài cửa sổ cười khanh khách, khiến nàng càng thẹn. Giữa lúc đang kéo nhau thì ông Nhạc đến la mắng om sòm: cái quần phàm tục làm nhơ nhuốc động phủ của ta, mau mau mà cút đi. Chàng vốn là người nóng tính, bây giờ bị sỉ vả không nhịn được, trợn trừng mắt đáp lại: tình cảm vợ chồng nhất định phải khăng khít, người sao lại đi rình mò nhòm ngó, nghĩa là thế nào? Tôi có thể đi ngay lập tức, nhưng phải có con gái ông đi với tôi mới được. Đạo gái theo chồng là phải thế. Ông chẳng bắt bẻ gì được, đành bảo con gái đi theo, rồi mở cổng sau đuổi chàng ra. Nhưng lừa chàng đi ra trước, cha con ông đóng sập cửa lại. Chàng ngoảnh lại xem thì chỉ thấy vách đá cao ngất không một khe hở, mà mình một mình bơ vơ chẳng biết đi đâu. Nhìn lên trời thì trăng đã lên cao. Tần ngần giây phút, chàng cảm thấy rất bực tức, đứng trước vách đá kêu gào mà vẫn không nghe ở bên trong có động tĩnh gì hết. Chàng vô cùng phẫn uất, liền lấy cái bay vẫn đeo bên mình ra bổ vào đá khuỳnh huỵch, vừa đục vừa chửi. Chỉ trong giây lát, vách đá thủng sâu 3-4 thước thì nghe văng vẳng bên trong có tiếng cười nói. Chàng càng ra sức đục khoét, cửa động hé mở. Võ ông đẩy Thanh Nga ra ngoài và nói: cút đi, cút đi. Rồi vách đá lại khép lại như cũ. Nàng nói tấm tức: đã thương yêu tôi, lấy tôi làm vợ, sao lại đối xử với bố vợ tàn tệ như thế? Không biết lão đạo sĩ nào cho chàng cái không khí đó, quấy rầy người ta muốn chết đi được. Chàng đòi được vợ rồi, thế là cảm thấy mãn nguyện, chỉ lo ngại đường xá hiểm trở khó về. Nàng liền bẻ 2 cành cây cho mỗi người cưỡi lên 1 cành, tức thời hóa ra 2 con ngựa cùng nhau rong ruổi như bay. Chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Lúc đó chàng đã đi 7 ngày rồi. Số là hồi vào núi, chàng với người lão Bộc lạc nhau. Lão Bộc tìm mãi không thấy, về nói cho mẹ chàng biết. Bà cụ sai gia nhân vào núi chia nhau tìm khắp các hang động, không thấy dấu vết gì cả. Trong bụng đang lo sợ thì nghe tin con về, mừng rỡ chạy ra đón. Bà trông thấy Thanh Nga hãi hùng, gần muốn ngất xỉu. Chàng thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe, bà cụ rất vui mừng. Nàng thầm nghĩ hoàn cảnh của mình có chỗ khác với mọi người, thiên hạ sẽ bàn tán dị nghị, nên xin mẹ dọn nhà đi nơi khác. Nghe vậy, bà mẹ đồng ý, và gia đình vốn có nhà ở chỗ khác, nên cho dọn ngay tới đó. Người ta không biết chi về gốc tích của nàng. Vợ chồng ăn ở với nhau được 18 năm, sinh thêm được 1 người con gái, gả cho nhà họ Lý ở cùng nàng. Sau bà mẹ qua đời, Thanh Nga bảo chồng: khu ruộng ở chỗ cũ của nhà mình là nơi đất quý lắm đấy, có thể chôn mẹ. Vậy mình với con trai Mạnh Tiên rước linh cữu về an táng ở đó. Thằng con chúng ta đã khôn lớn, nên để nó ở lại trông nom mộ, không cần phải trở lại đây nữa đâu. Chàng làm theo lời nàng, sau khi chôn cất mẹ rồi trở về một mình. Hơn tháng sau Mạnh Tiên về thăm, thì cha mẹ đã đi đâu mất. Hỏi người lão Bộc, lão nói 2 ông bà đi đám tang chưa về. Mạnh Tiên biết có sự lạ, nhưng chỉ than vắn thở dài mà thôi. Mạnh Tiên văn hay nổi tiếng, song thi cử lận đận mãi cho đến 40 tuổi, vẫn không thi đậu. Về sau, với danh nghĩa là người học trò giỏi được quan địa phương tiến cử vào trường thi hội ở Kinh Đô, gặp một người cũng tên là Tiên như mình, tuổi độ 17-18, có vẻ chững chạc, nên cảm thấy rất mến. Cầm quyển sách lên xem, thấy đề Thuận Tiên, tức là học trò được nhà nước cấp lương ăn học, Hoắc Trọng Tiên, lấy làm sửng sốt kinh hãi, rồi tự giới thiệu tên họ của mình. Trọng Tiên cũng kinh ngạc hỏi quê quán Mạnh ở đâu. Mạnh nói rành rẽ. Bấy giờ Trọng Mừng nói, lúc em sửa soạn lên đường vào kinh, cha có dặn dò là khi vào trường thì có gặp người nào đó, họ Hoắc ở Sơn Hữu, ấy là dòng họ nhà ta đó, nên giao thiệp tử tế, và nay quả nhiên là đã gặp anh. Duy có điều lạ là sau danh tính và biểu tự, chúng ta giống nhau đến thế. Mạnh Tiên gạn hỏi tới ông bà cha mẹ, rồi thất kinh và nói, trời, ông là cha tôi đấy. Nhưng Trọng Tiên nghĩ tuổi tác chênh lệch quá, e rằng không phải. Mạnh Tiên cắt nghĩa, cha mẹ đều là tiên, lấy diện mạo mà đoán tuổi thì không được. Đoạn kể rõ chuyện xưa tích cũ cho Trọng nghe, bây giờ Trọng mới tin. Thì xong không kịp nghỉ ngơi, hai người vội vàng rủ nhau về. Vừa tới ngoài cổng, gia nhân đã chạy ra đón, báo tin cho biết ông bà đi biệt đâu mất hồi đêm. Cả hai cả kinh, Trọng Tiên chạy vào hỏi vợ. Vợ nói tối qua ông bà vẫn ngồi uống rượu với nhau. Bỗng mẹ bảo tôi rằng, vợ chồng mày còn nhỏ tuổi, chưa thạo việc đời. Ngày mai có anh cả mày đến thì ta không phải lo gì nữa. Sáng nay thiếp vào phòng, chỉ thấy phòng không, ông bà không biết đi từ hồi nào rồi. Anh em nghe nói dậm chân gào khóc. Trọng Tiên muốn đi tìm, nhưng Mạnh Tiên bảo là vô ích mới thôi. Khoa thi ấy Trọng Tiên đậu cử nhân, nghĩ lại mồ mả tổ tiên ở cả Sơn Tây, cho nên theo anh về đó. Lúc nào cũng hy vọng cha mẹ còn ở cõi trần, ra sức tìm kiếm thăm hỏi khắp nơi, rốt cuộc không thấy tông tích đâu hết. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Kết duyên với ong. Giao Châu Đậu Húc tự Hiểu Uy, bữa nọ đang nằm ngủ trưa, chiêm bao thấy một người mặc áo vải nâu sẫm đứng bên giường, nhìn ngó quanh quẩn, dường như có điều gì muốn nói vậy. Chàng hỏi đi đâu, người ấy thưa, tướng công tôi mời ngài lại chơi. Chàng hỏi lại, nhưng tướng công ông là ai? Bẩm, nhà ở gần đây thôi ạ. Chàng dậy theo đi, vòng qua vách tường nhà mình rồi đưa tới một nơi. Lâu đài nguy nga, nhà cửa nối tiếp nhau, đi vòng quanh mãi vẫn chưa hết. Có đến trăm cổng ngàn ngõ, không phải là như chốn trần gian. Lại thấy những cung tần mỹ nữ đi lại nườm nượp, ai nấy cũng hỏi người áo vải, có phải Đậu Lang đến đấy không ạ? Người áo vải gật đầu. Chợt một vị quý quan đi đến, chào rất cung kính, chàng hỏi, bấy lâu không được hân hạnh quen biết, cho nên chẳng đến bái kiến. Này ngài quá yêu mến đón rước như vậy, khiến tôi hết sức e ngại. Vị quý quan đáp, đại vương của tôi thấy tiên sinh là nhà dòng dõi, lòng rất ngưỡng mộ nên muốn gặp mặt. Chàng nghe lại càng sợ hãi, hỏi đại vương là ai. Vị quý quan chỉ trả lời, lát nữa ngài sẽ biết. Một lát sau có hai nữ quan ra đón, cầm hai lá cờ dẫn chàng đi qua lớp cổng lớn vào bên trong, thấy một vương giả đang ngồi trên điện. Đại vương vừa thấy chàng đến, liền bước xuống thềm chào đón, giữ lễ chụp khách. Lễ tương kiến xong, yến tiệc dọn ra cực kỳ sang trọng. Trên trần điện có bức hoành phi sơn son thiếp vàng để hai chữ Quế Phủ. Chàng càng thêm lúng túng run sợ, không biết ăn nói thế nào. Đại quan nói, là chỗ hàng xóm với nhau, vậy xin ngài cứ việc ăn uống chuyện trò thong thả, không mà quản ngại gì hết. Chàng đa tạ, rượu tiệc vài tuần, dưới thềm có phường nhạc nổi đàn ca hát trên trống. Nhưng tiếng hát rất nhỏ, chàng nghe không rõ. Một lát, đại vương hỏi: "Chậm có cầu văn này, chư khanh thử đối xem." Tài nhân đăng quế phủ, tức là tài nhân lên phủ quế. Các quan còn đang suy nghĩ chưa ra thì chàng nói: "Tâu đại vương, tôi xin đối là quân tử ái liên hoa, tức là quân tử thích hoa sen." Đại vương lại phán: "Hay quá, hay quá. Liên hoa là tên công chúa, sao ngài đối khéo léo đến thế? Chẳng phải là có túc đế nhân duyên sao?" Lập tức truyền gọi công chúa ra chào. Giây lát, nghe tiếng ngọc khu rộn ràng, hương thơm ngào ngạt. Công chúa ra điện, tuổi độ 15-16, nhan sắc dáng điệu tuyệt đẹp. Vua truyền làm lễ chào khách rồi giới thiệu với chàng: "Đây là công chúa út tên là Liên Hoa." Nàng chào rồi trở vào. Chàng thông thấy người tiên tâm hồn rung động ngây ngất, đến nỗi cứ ngồi thử như tượng gỗ, không còn biết đến ai nữa. Đại vương nâng chén rượu mời, nhưng chàng vẫn không nhìn thấy gì. Có lẽ đại vương hiểu được ý chàng, bèn nói: "Con gái tôi cũng xứng đáng để mà nâng khăn sửa túi cho chàng đó, nhưng còn ngại ngùng vì không phải là người trần, nên không biết làm thế nào." Chàng vẫn còn ngơ ngẩn vì ai mà không nghe thấy tiếng đại vương. Người bên cạnh đạp nhẹ lên chân chàng và hỏi: "Đại vương mời, ông không thấy à?" Bây giờ chàng như cơn mê mỹ tình, mặt bẽn lẽn thẹn thùng, đứng lên chắp tay nói: "Thần được tiếp đãi rất hậu, nên quá vui chén, thất thố về nghi lễ, cúi xin đại vương rộng lượng tha thứ. Giờ đã muộn, đại vương lại nhiều việc, vậy thần xin khiếu từ ra về." Đại vương đứng dậy đáp lễ, nói: "Được gặp và chuyện trò với ngài, thật là thỏa lòng ta. Chưa gì khanh đã thoái lui sao được. Tuy vậy khanh đã muốn về, quả nhân cũng không dám ép ở lại. Thôi, để dịp khác, quả nhân sai mời khanh đến." Đoạn đại vương truyền nội quan đi tiễn chàng về. Giữa đường nội quan nói: "Lúc nãy đại vương có nói ngài cùng công chúa xứng đôi vừa lứa, cho nên muốn gả công chúa cho chàng." Chàng dậm chân nuối tiếc, vừa đi vừa than thở. Thế rồi về tới nơi thì mặt trời đã lặn, ngồi thử mặt ra mà tưởng cảnh đẹp người tiên như còn phảng phất trước mắt. Tối đến, chàng ở nhà học một mình, tắt đèn đi ngủ sớm, có ý mong đợi giấc chiêm bao cũ lại tìm đến mình. Nhưng suốt đêm không thấy gì cả, chỉ thở than, thèm tiếc mà thôi. Một đêm chàng đang nằm ngủ trên giường với người bạn, thì nội quan hôm nọ đến nói đại vương sai mời chàng đến. Chàng mừng quính theo đi luôn. Đến nơi chàng phủ phục làm lễ bái yết. Đại vương đỡ dậy mời ngồi và nói: "Từ hôm từ biệt, quả nhân biết khanh ngày đêm tư tưởng. Này mời khanh đến với ý là muốn cho công chúa đến nâng khăn sửa túi, chắc khanh không khước từ chứ?" Chàng bái tạ và nhận lời ngay. Đại vương liền sai các quan học sĩ đại thần yến ẩm, tiệc xong cung nhân vào tâu: "Công chúa đã sửa soạn xong rồi ạ." Một lát, mấy chục cung nữ cùng công chúa đi ra, gấm đỏ che mặt, chân bước nhẹ nhàng, đứng trên nệm lông, cùng chàng làm lễ giao bái kết duyên vợ chồng. Rồi cung nữ đưa hai vợ chồng về nhà riêng, vui thú động phòng hết sức nhuần nhụy. Chàng nói: "Tuy là trước mắt có kẻ hầu người hạ, nhưng vui sướng khiến người ta quên hết. Nhưng e cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là giấc mộng thôi." Công chúa vội vàng bịt miệng chàng và nói: "Rõ ràng là thiếp với chàng ngồi đây, sao lại bảo là giấc mộng được?" Sáng dậy, chàng vui đùa và thoa son bôi phấn cho công chúa, rồi lấy dây lưng đo quanh bụng cho đến ngón tay, ngón chân. Công chúa phì cười hỏi, chàng điên hay sao đấy? Chàng nói, tôi thường chiêm bao nhưng không bao giờ thành sự thật, cho nên muốn ghi sâu vào trong trí óc. Phỏng khi chỉ là giấc mộng đi nữa, cũng đủ chạnh lòng thương nhớ nhau. Hai người đang nô đùa vui vẻ. Bỗng một cung nữ hớt hải chạy vào, vừa thở vừa nói. Yêu quái kéo vào nội cung rồi. Đại vương đã lánh ra khỏi điện rồi. Vạ lớn đến nơi bây giờ rồi ạ. Chàng cả kinh, liền tới biệt điện xem sao. Đại vương cầm tay chàng khóc nói. Vừa mới được người quân tử đem lòng thương, gắn bó, cho nên có ý muốn cùng nhau tụ hội lâu dài. Nào ngờ trời làm tai nghiệt, vận nước sắp đổ, biệt tính làm sao bây giờ? Chàng sửng sốt, hỏi đại vương tại sao. Đại vương lấy một bản tâu còn để trên án trao cho chàng đọc. Bản tâu ấy viết, hàm hương đại học sĩ, thần hoặc dực, cúi xin tâu bày việc yêu quái hùng dữ, phải sớm rời đô mới giữ được nước. Cứ theo viên huỳnh môn quan báo cáo, từ hôm mồng 6 tháng 5, một con rắn lớn dài ngàn trượng chiếm giữ ngoài cùng, ăn hết tôn dân trong ngoài, tính lại cả thầy 13.800 mạng. Nó đi qua chỗ nào, đèn đài chỗ ấy sụp đổ thành gò đất. Thần mang hết dũng khí đi trước thăm dò, thì quả thấy là con yêu quái, đầu tựa núi non, mắt như sóng biển, ngẩng đầu thì cung điện trôi, vươn mình thì lâu đài sụp, thật là dữ dội ngàn đời chưa từng thấy, tai vạ muôn kiếp không từng, xã tắc tồn miếu nguy ngập sớm hôm, cúi xin bệ hạ sớm đem cung quyết rời đi nơi nào yên ổn, vân vân. Chàng đọc xong mặt tái mét, liền có người chạy vào cấp báo yêu quái đã đến. Khắp cung điện nổi lên tiếng khóc, tiếng kêu gào, tình cảnh rất thê thảm. Đại vương luống cuống không biết làm thế nào, chỉ khóc và bảo chàng, phiền tiên sinh lo dồn cho công chúa. Chàng nghẹn ngào trở về thì thấy công chúa đang cùng mọi người ôm nhau kêu khóc. Thấy chàng bước vào liền nắm lấy áo nói, làm quân tính sao cho thiếp bây giờ? Chàng vô cùng đau đớn hỏi công chúa, ta vốn nghèo hèn, buồn nỗi không có nhà vàng để thiếp ở, chỉ có vài ba gian nhà đá, vậy ta đưa nhau về đó tạm lánh có được không? Công chúa nức nở nói, việc nguy cấp lắm rồi, còn lựa chọn gì nữa, làm quân dẫn thiếp đi mau đi. Chàng bèn đỡ công chúa đi, một lúc thì về đến nhà. Công chúa nói, nhà này rộng và yên ổn gấp mấy trăm lần nơi thiếp ở, nhưng thiếp theo chàng đến đây được yên thân, còn cha mẹ thì nương tựa vào đâu? Vậy xin chàng cất cho một gian riêng để phụ hoàng đem cả nước tới ở cùng cho vui. Chàng cho là việc mình không thể làm được. Công chúa khóc và nói, trời ơi, trong lúc nguy cấp thế này mà chàng không thể cứu giúp được thì còn biết dựa vào đâu? Chàng tìm lời an ủi rồi vào nhà trong. Công chúa nằm trên giường mà kêu khóc thảm thiết, không thể khuyên can được. Chàng gan ruột rối bời vì không biết làm thế nào, thì tự nhiên đứng dậy mới biết là giấc chiêm bao. Bên tai còn nghe tiếng than khóc, lắng nghe kỹ thì chẳng phải là tiếng người, chỉ thấy hai ba con ong bay lượn vo ve bên gối. Chàng kêu to, quái lạ! Người bạn nằm bên hỏi nguồn cơn, chàng kể rõ giấc chiêm bao khiến ông ta cũng lấy làm lạ. Hai người vùng dậy xem, thấy ong cứ bay đậu quanh quẩn bên áo chàng, đuổi cũng không đi. Bạn khuyên làm ổ cho chúng ở. Chàng nghe theo mướn thợ về làm, vừa mới dựng xong hai bên đã thấy đàn ong từ ngoài tường bay vào, liên tiếp như dệt. Dò xem gốc tích thì ra ở cái vườn cũ của ông lão hàng xóm bay đến. Trong vườn này nguyên có một tổ ong đã ngoài 30 năm, sinh sôi nảy nở rất nhiều. Có người kể lại việc của đậu sinh cho ông lão hàng xóm nghe. Ông chạy ra xem thì thấy tổ ong chẳng còn mấy con. Lật bức vách ra thì đúng là con rắn nằm ở trong, dài tới một trượng, liền bắt giết. Trên kia nói mãng xà ngàn trượng, tức là con rắn này. Từ ngày ong vào nhà chàng, càng sinh nở nhiều hơn. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Bà Chúa Tây Hồ. Trần Bật Giáo, tự Minh Doãn, người đất Yên, vì cảnh nhà nghèo đi theo phó tướng quân Giả Sản làm chân thư ký. Nhân có việc đậu thuyền trên hồ Động Đình, chợt thấy một con thuồng luồng nổi lên mặt nước. Giả tướng quân lấy cung tên bắn trúng lưng nó. Có con cá ngậm đuôi thuồng luồng không bỏ, thành ra bắt được cả đôi, kéo lên mạn thuyền chỉ còn hơi thở thoi thóp. Thuồng luồng há miệng ngáp, dường như kêu cứu. Trần Sinh trông thấy động lòng xin phép Giả tướng quân cho thả nó ra. Sẵn trong túi có thuốc trị thương tích, chàng xoa vào vết thương của nó rồi thả xuống hồ. Nó lặn hụp giây lát rồi bơi thẳng. Hơn một năm sau, chàng nghỉ việc về Bắc, lại qua hồ Động Đình, thuyền bị gió bão lớn đánh lật chìm. May mà chàng ôm được một cái phên tre, lênh đênh cả đêm mới dạt vào bờ. Khi lên ngồi nhìn lại thì thấy một cái xác cũng dạt vào bờ theo. Thì ra xác tên Tiểu Đồng theo hầu mình. Chàng cố kéo lên bờ, nhưng nó đã chết cứng. Trong lòng đau đớn buồn rầu, ngồi một mình trước xác chết, nhìn quanh chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp. Hàng liễu xanh dờn, chẳng có bóng người nào qua lại. Không hỏi thăm đường xá được. Từ sáng sớm đến quá giờ thìn, buồn bực muốn chết. Bỗng dưng xác Tiểu Đồng cựa quậy, chàng mừng quá. Nhìn kỹ một lúc, no ọc ra hàng thùng nước rồi sống lại. Thầy trò cởi quần áo phơi trên mặt đá, gần trưa mới khô và mặc được, lại tới lúc bụng đói cồn cào không sao chịu nổi. Bấy giờ mới dắt nhau băng rừng vượt núi, mong gặp xóm làng để xin ăn cho đỡ dạ. Mới trèo đến lưng chừng núi, nghe tiếng chuông ngựa, rồi thấy hai cô gái cưỡi ngựa từ đầu kia đi tới, phóng như bay. Cô nào cũng khăn lụa bịt trán, tóc cắm lông chỉ, mình vận áo tím chẽn tay, thắt lưng gấm xanh, vai đeo cung tên. Qua phía nam núi, có mấy chục người ngựa đang săn trong đám cỏ tranh, đều là mỹ nữ trang sức như nhau. Chàng không dám bước tới, chừng thấy một người đàn ông đi bộ. Trông thấy lính chăn ngựa mấy lần tới hỏi thăm. Người lính đáp: "Ờ, ngài là Bà Chúa Tây Hồ, lên Thổ Sơn săn bắn đấy." Chàng kể lại lai lịch của mình và kêu đói bụng. Người lính đưa cho gói cơm nắm và căn dặn: "Chú nên tìm đường tránh xa ra. Nếu mà để chúa trông thấy thì có mà chết mất xác đấy." Chàng nghe nói sợ quá, lật đật xuống núi. Thấy trong rừng rậm có bóng lâu đài, trông như là cảnh chùa, liền đi theo hướng đó. Đến nơi thấy vách tường sơn trắng, suối chảy róc rách, cửa nửa khép nửa mở. Chàng nhìn qua cửa, thấy bên trong san sát lầu gác như vườn thượng uyển của nhà vua. Chàng nghi là vườn của một nhà sang trọng nào đó, bèn vào. Hai bên đường đi, giàn hoa vắt ngang, hương thơm ngào ngạt. Qua mấy ngả quanh co, vào tới một tòa lâu đài khác. Mấy chục cây dương liễu thành hàng, cao đến mái nhà, chim núi hót ríu rít, hoa đua nở. Từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ, làm lá cây rơi rụng. Thật là cảnh sắc khiến người ta khoan khoái. Đâu phải là cõi trần. Đi xuyên qua từng ngôi đình nhỏ, thấy một giá đu cao vút mây xanh. Lúc đó bốn bề lặng lẽ, không có bóng người nào. Chàng nghĩ gần chốn khuê các, cho nên nhút nhát không dám vào nữa.